Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 352, Bá Đạo Sư Hổ Lạc Ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 352, Bá Đạo Sư Hổ Biến Lạc Ấn. Trong đan điền, một viên mắt dọc chậm rãi mở ra. Linh tê thiên nhãn khí tức từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bao phủ tại Sư Hổ Biến Lạc Ấn màu bạch kim quang diễm phía trên. Lập tức, cái kia màu bạch kim quang diễm bị chèn ép trì trệ. Không biết vì cái gì, cho dù là cùng là cấp một huyết mạch, mặt khác cấp một huyết mạch đối với linh tê thiên nhãn đều có rất mạnh kiêng kỵ. Màu bạch kim quang diễm khuếch trương lập tức dừng lại. Khổng tức biến lạc ấn ngân quang bắn ra. Không gian phong ấn, lập tức phong kín tất cả hào quang màu bạch kim còn muốn lặng lẽ lan tràn vị trí. Chỉ có đáng thương tượng yêu biến, đã bị thôn phệ một bộ phận nó. Đang bị cái kia màu bạch kim quang diễm một chút xíu kéo túm tiến vào trong cơ thể của mình. Hiển nhiên là tai kiếp khó thoát. Đường Tam không khỏi có loại cảm giác giờ khóc giờ cười. Để cho ngươi ăn một cái, ngươi cho ta ăn hai. Lần này liền để ta nhiều hai cái chỗ trống đi ra a. May mắn linh tê thiên nhãn, khổng tức biến, thời quang biến, kim bằng biến mấy cái này đủ mạnh. Nếu không thật đúng là chấn nhiếp không nổi nó. Thời quang biến mặc dù là cấp 2 huyết mạch, nhưng đối với sư hổ biến quang diễm hiển nhiên là không thế nào e ngại. Vạn vẹo vầng sáng tại lạc ấn chung quanh lập lòe, hào quang màu bạch kim căn bản là không cách nào tiếp cận. Kim bằng biến mặc dù có chút e ngại, nhưng nó linh hoạt a, lui xa xa, cũng không tới gần. Đường Tam thần thức tại tinh thần lực không ngừng ôn dưỡng trong quá trình mặc dù tăng cường tốc độ chậm chạp, nhưng cũng cùng lúc mới đầu không thể so sánh nổi. Đối với mấy đại lạc ấn khống chế hay là không có vấn đề gì cả. Trải qua ban sơ kinh ngạc đằng sau, mặc cho sư hổ biến đem tượng yêu biến cũng thôn phệ đằng sau, lúc này mới khống chế nó lạc ấn hướng vào phía trong thu liễm. Bất quá, sư hổ biến hay là 10 phần không cam tâm, không ngừng hướng về phía trước đè ép, vượt qua Lam Ngân Hoàng cùng Kim Bằng biến. Lại đem có chút không cam lòng thời quang biến đè ép xuống dưới. Cuối cùng tại khổng tước biến lăng lệ không gian ba động trước mặt ngừng lại. Tại vị thứ ba dần dần vững chắc, tựa như một viên màu bạch kim đại tinh, dần dần trung thực tại đường tam trong đan điền. Hào quang màu bạch kim kia lại là so khổng tước biến lượng ngân sắc không hề yếu, còn rất có mấy phần kiệt ngạo hương vị. Quảng cáo. Đường tam trong đan điền mặc dù biến mất hai loại bát giai cấp độ huyết mạch chi lực, nhưng trong đan điền huyền thiên công cường độ lại là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Loại thứ ba cấp một huyết mạch chi lực như vậy thành hình, lại thêm hai loại nhị giai huyết mạch chi lực cùng một loại tam giai huyết mạch chi lực. Thực lực đường tam không thể nghi ngờ là lại đến tầng lầu. Đường Tam yên lặng cảm thụ được dung hợp đằng sau sư hổ biến lạc ấn mang cho biến hóa của mình. Lực lượng của hắn cũng không có bởi vì voi lớn biến lạc ấn biến mất mà yếu bớt. Không hề nghi ngờ, ở phương diện này sư hổ biến càng mạnh, mà sư hổ biến đặc điểm lớn nhất hẳn là thôn phệ. Cái này đến từ Hoàng Kim Thánh Hỏa thôn phệ, hiệu quả lại mạnh hơn Hoàng Kim Thánh Hỏa, thôn phệ chuyển hóa hiệu suất cao hơn. Đồng thời cũng càng thêm bá đạo. Về phần càng nhiều tác dụng, còn cần thông qua thực chiến đi cảm thụ cùng nghiệm chứng mới được. Cái này cần một đoạn thời gian nếm thử. Nhưng đường tam có thể rõ ràng cảm nhận được là, nhiều sư hổ biến lạc ấn đằng sau, chính mình chỉnh thể huyết mạch khí tức rõ ràng trở nên bá đạo rất nhiều. Tại uy áp phương diện này, có bạo tăng xu thế. Sư, hổ đều là thú trung chi vương. Chân chính đem cả hai dung hợp đằng sau sư hổ thú, tất nhiên là càng khủng bố hơn tồn tại. Nhìn như vậy đến, có được thuần túy huyết mạch sư hổ tộc, tương lai sinh ra đại yêu hoàng liền đã biến thành khả năng a. Sư hổ kiếm thánh mặc dù muốn trùng tu, nhưng lấy nó nội tình, trở về cửu giai đỉnh phong chính là thời gian vấn đề. Nói cách khác, chính mình chỉ ít có một loại huyết mạch chi lực đạt tới cấp 9 đỉnh phong hẳn là không có vấn đề gì. Còn muốn mau chóng nắm giữ cái này sư hổ biến biến hóa mới tốt. Sau đó chính là minh tưởng, vững chắc, một đêm tu luyện,

ở trong cứu thục học viện, chư thần cấp độ hai vị bên ngoài, chỉ sợ các lão sư cũng đều ở dưới hắn. Nhìn qua là cấp 8 cấp độ, nhưng lại có cấp 9 đỉnh phong sức chiến đấu. Đây là kinh khủng bực nào sự tình. Đối với Đường Tam, trong lòng bọn họ cũng không phải chưa từng có nghi hoặc. Nhưng Đường Tam sở tác mỗi một sự kiện đều là để bọn hắn trở nên càng tốt hơn. Cũng là vì nhân loại quật khởi mà cố gắng. Hai năm này xuống tới, bọn hắn cho dù có chỗ nghi hoặc cũng chỉ sẽ ẩn tàng. Bọn hắn càng muốn tin tưởng, chính mình vị này đồng bạn là thật một vị tuyệt thế thiên tài. Mà lúc này, hắn nói tại chiến thắng sư hổ kiếm thánh đằng sau, vậy mà lại có tiến bộ. Lúc này mới mấy ngày a, quả thực là không thể tưởng tượng. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.